rơi vào tay ác nam. Chương 17, góc truyện audio.com. Thiếu gia, ngài làm sao vậy, ngài không sao chứ? Hoàng Canh Giật vừa lên lầu các cũng không đoán được sẽ nhìn thấy Hạ Ngạn Quân trên trán sưng phù. Té xỉu ở trên giường. Thiếu gia, hắn hô trong chốc lát. Rốt cục có thể đánh thức Hạ Ngạn Quân. Hắn nhíu lại hai hàng mày kiếm. Sau khi lắc đầu, cuối cùng có thể vứt bỏ cảm giác choáng váng ra. Lúc Hoàng Canh Giật đỡ hắn ngồi dậy, khi nhìn thấy bình hoa tan nát nằm ở dưới đất, hắn hô lên một tiếng. Đáng chết, lại dám lấy bình hoa này đánh ta. Thiếu gia, trên trán ngài có vết thương. Ta thuốc để cho ngài xoa. Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hắn lắc đầu, xoa vết thương trên trán, chậm rãi xuống giường. Các nàng đâu rồi? Hoàng Canh Giật ngẩn người. Các nàng, ở nơi này, đương nhiên là đôi chủ tớ chôn cùng. Hắn không nhẫn nại lên tiếng nhắc nhở hắn. Cách thiếu gia không phải bảo các nàng rời đi sao? Hạ Ngạn Quân sửng sốt một chút, một tay kéo lấy cổ áo hắn kéo dài tới trước mắt mình. Ngươi nói cái gì, ngươi cho các nàng rời khỏi sao? Ta nghĩ đến thiếu gia đem cô nương Doanh Quân và các cô nương khác đuổi đi. Cho nên hắn khúm núm có chút luống cuống. Hạ Ngạn Quân nheo lại con ngươi đen nguy hiểm. Ngươi là đồ đầu heo. Ta có nói cho nàng đi rồi chưa? Thiếu gia chưa nói, nhưng cũng không có nói không cho các nàng đi. Cho nên, đáng chết, hắn nổi trận lôi đình nói. Các nàng chạy đi đâu? Cửa sau, hắn cắn răng một cái. Vội vàng tung người chạy xuống dưới lầu. Không nghĩ tới phụ thân và Hạ Thành Hiễu vừa lúc chạm mặt. Hắn vội vàng đứng lại. Ông trời, lúc này hắn nên cảm kích đôi chủ tấp đập co hắn ngất rồi chạy trốn. Đầu của con làm sao vậy? Gấp như vậy là muốn đi nơi nào? Một thân tơ xanh Hạ Quan Đình khó hiểu nhìn đứa con. Ách, không, không có, con biết các người đến đây. Cho nên, vậy đầu của con thì sao? Hắn sờ soạng cái trán một chút. Mày nhíu lại, con có chút đau nha. Đôi chủ tớ kia thật ngoan cười. Hắn bĩu môi sừng, không cẩn thận đụng vào. Không có việc gì, có phải tất cả nữ nhân kia đã rời khỏi không còn một móng không? Hạ Quan Đình yên lặng nhìn vào mặt của đứa con. Thì ra cha hắn đến đây để nghiệm chứng. Hắn mở miệng tức giận nói. Đúng vậy, một người cũng không có. Các người có thể kiểm tra một chút. Nét mặt già nua của ông trầm xuống. Khẩu khí của ngươi như vậy là sao? Con đáp ứng chuẩn bị sạch sẽ sau đó trở về tướng quân phủ mời ta đến đây. Kết quả qua mấy canh giờ cũng không có trở lại. Dạ, là con có lỗi. Bất quá, đừng quan tâm nơi này có nữ nhân hay không. Hắn khẩn cấp đổi đề tài, đem ánh mắt rời về phía huynh muội Hạ Thành Hiễu. Ta vừa mới nhận được một tin tức, người bán đi Hạ Vũ Lâm hiện tại ở sau cánh cửa. Hơn nữa bên người hắn còn có một đôi chủ tớ không biết danh tính. Thật tốt quá, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên lập tức đuổi theo để tránh cho hắn lại chạy thoát. Vừa nghe có tin tức Hạ Vũ Lâm, huynh muội Hạ Thành Hiễu một khắc cũng không đợi được, lập tức từ biệt rồi theo chân bọn họ. Chờ một chút, Ngạn Quân, con cũng đi. Hạ Ngạn Quân kinh ngạc nhìn phụ thân. Hắn nhanh nói tin tức kia ra là vì muốn đuổi huynh muội Hạ Thành Hiễu đi sau đó đón Hạ Vũ Lâm trở về. Để tránh cho bọn họ gặp được ở trên đường. Không cần, Hạ Lão Tướng Quân, Hạ Thành Hiễu lắc đầu từ chối khéo. Mấy ngày nay đã rất làm phiền đến ông rồi. Ngạn Quân nếu đã biết tin tức, thì dọc theo đường đi hắn cũng có thể lúc nào cũng nắm giữ tin tức. Đến lúc đó có xảy ra tình huống gì các ngươi cũng có thể lập tức biết. Thời gian tìm được Hạ Vũ Lâm hẳn là sẽ tương đối ngắn lại. Lão Tướng Quân nói thật có lý. Huynh muội Hạ Thành Hiễu cũng không cự tuyệt nữa, mà Hạ Ngạn Quân cũng tìm không ra lời từ chối. Chỉ có thể âm thầm nói cha hắn lắm miệng, chuyện đó không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh xuất phát. Hạ Thành Hiễu nhìn sang Hạ Ngạn Quân gật đầu, ách, nhưng mà chúng ta dù sao cũng phải mang theo một ít y phục để tắm rửa. Hắn muốn tìm một chút thời gian đi tìm Hạ Vũ Lâm. Bằng không nàng trốn đến chân trời góc biển, hắn biết tìm chỗ nào nha, có ngân lượng thì sợ không sợ chỗ nào bán sao. Hạ Quan Đình liếc mắt sang đứa con trai một cái. Hạ thiếu gia, hay là ngài không muốn đi theo? Hạ Thành Hữu không muốn miễn cưỡng. Ách, không phải, đương nhiên không phải, nhưng mà ta quen mặc y phục cũ của mình. Nhưng mà quên đi, chúng ta nên nhanh chóng xuất phát. Hắn dẫn đầu đi, trong lòng lại lo lắng cho Hạ Vũ Lâm. Nàng làm sao có bản lãnh quay về Kim Lăng nha? Nếu dọc theo đường đi gặp được người xấu thì làm sao bây giờ? Không được, hắn tốt nhất phải mau nghĩ cách bỏ rơi huynh muội Hạ Thành Hữu. Tiểu thư, nhanh trốn đi, có tiếng vó ngựa đến đây. Uyển Lăng vừa nói vừa đi theo phía sau Hạ Vũ Lâm hai người trốn vào bụi cỏ ven đường nhỏ vùng ngoại ô. Hạ Vũ Lâm từ khe hở hẹp thất có một con khoái mã vượt qua trên đường. Trên lưng hắc mã chính là một thân tơ lụa màu xanh Hạ Ngạn Quân. Nàng mím chặt môi cúi đầu xuống, nhịn xúc động muốn nhìn hắn. Hắn nhất định là đi tìm mình. Không biết bị Uyển Lăng đánh trúng hắn có đau không nha? Tiểu tiểu Uyển Lăng đột nhiên giữ chặt túi cúi đầu nhìn Hạ Vũ Lâm trầm tư. Vẻ mặt kinh ngạc, làm sao vậy? Nàng khó hiểu liếc qua một cái. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng sang hai con khoái mã chạy bên cạnh. Mà khi nhìn đến thân ảnh quen thuộc trên khoái mã, dây thanh của nàng cũng tê liệt. Tiểu tiểu thư là đại thiếu gia và đại tiểu thư. Uyển Lăng liều dụi mắt mình, chỉ sợ bản thân hoa mắt. Hạ Vũ Lâm sửng sốt một chút, lúc này mới từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Nàng vội vàng rời khỏi bụi cỏ, đổi nhanh theo về phía trước. Nhưng thân ảnh ba người sớm dừng ở phương xa, nhìn thấy giống như một điểm nhỏ. Đại ca, đại tỷ, nước mắt của nàng rơi như mưa kêu to lên. Muội ở đây, muội ở đây, đại tiểu thư, đại thiếu gia, chúng ta ở đây nha, chúng ta ở đây nha. Uyển Lăng rơi lệ đầy mặt cũng lớn tiếng kêu to. Ca, đại tỷ, đại tiểu thư, đại thiếu gia, nhìn phía trước trống rỗng. Hạ Vũ Lâm khổ sở ngã ngồi ở trên mặt đất, che mặt khóc. Tiểu thư Uyển Lăng hít hít nước mũi, an ủi nói, không sao, chúng ta cũng muốn về nhà. Có đúng hay không? Nàng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn khó nén đau xót. Vừa rồi gần nhau như vậy, nàng thật sự rất nhớ bọn họ. Mà một lúc sau Hạ Ái Lâm đang phi ngựa trên đường, đột nhiên kéo lại dây cương, dừng ngựa lại quay đầu lại nhìn xung quanh. Hạ Thành Hữu khẩn cấp kéo cương ngựa, nhìn thoáng qua sau đó nhìn muội muội nói, làm sao vậy? Muội hình như nghe được giọng của Vũ Lâm. Làm sao có thể? Nàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đúng vậy, có thể là muội quá nhớ con bé, lại nghĩ sắp tìm được, cho nên nàng nhìn sang hướng Hạ Ngạn Quân đã sớm không thấy bóng người. Chúng ta mau đuổi theo đi. Hai người dục ngựa phi nước đại, đuổi theo Hạ Ngạn Quân. Giản Nhữ vừa tiến vào phủ nha Nam Xương, liền phát hiện không khí có chút khác lại. Hơn nữa nàng muốn đi vào phòng còn bị nha dịch cản lại. Nói là Tào Tông Lệ đặc biệt dặn dò, nàng không kiên nhẫn ở đình hoa viên thai đợi một hồi lâu. Lúc này mới nhìn đến một người toàn thân áo trắng nhưng xem ra lạnh lùng âm lãnh. Diện mạo gầy yếu rời khỏi phòng khách, mà Tào Tông Lệ ở phía sau hắn, liên tiếp cúi người gật đầu, thậm chí còn có chút tôn kính. Quái! Hắn là người nào? Tào Tông Lệ tại sao giống như chó Nhật vẫy đuôi mừng chủ đến? Người trẻ tuổi đó vừa rời đi, nàng thấy Tào Tông Lệ cũng quay về, cũng đi theo hắn về phía trước. Hắn là ai vậy? Hắn cười cười, thần tài, hắn, thần tài. Hai người đi vào phòng ngủ. Tào Tông Lệ cười cười nói, đó là do ân sư Tần Thịnh của ta phái người đưa tới. Mấy tháng tiền hắn bày ra thiên la địa võng tìm một thiên kim quan gia. Mà hiện tại tất cả tin tức đều vạch ra vị thiên kim kia đang ở Nam Xương chúng ta. Hơn nữa hắn xoay người đi đến một cái tủ gỗ, lấy ra một bức tranh, xoay người đi đến bên cạnh nàng, đem bức tranh mở ra, một bức vẽ mỹ nhân quốc sắc thiên hương đập vào mi mắt. Đây là Hạ Vũ Lâm, là kỹ nữ nàng mua ở kỹ viện. Nàng hít một ngụm khí, ông trời, chính là người Hạ thiếu gia cứu, hiện tại phải, chỉ cần nàng chết, thì trăm lượng hoàng kim sẽ vào tay chúng ta. Ánh mắt của nàng sáng lên, nhiều tiền như vậy sao? Đúng vậy, khi tìm được nàng rồi đưa nàng vào trong phủ,